Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21. Thâm hầu, không cần tương đương, sơ hạ ý đồ làm nũng làm hắn thay đổi tâm ý. Nhưng Thẩm Ngôn như là không nghe được. Xoay người bắt đầu bận việc lên, tiểu huyệt kia căn dưa leo làm cho nàng nửa vời. Nàng kẹp chặt một chút. Thô ráp ra cùng thịt non cọ sát đến nàng chân mềm. Nàng không kẹp chặt, lại sợ rơi xuống. Không bao lâu, sơ hạ hoa huyệt mật dịch lưu theo bắp đùi lưu ở trên mặt đất, sơ hạ một cái lơ đãng. Kia căn dưa leo thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Nàng chạy nhanh duỗi tay hướng trong tác một chút, bởi vì trên tay không có gì đúng mực, cắm vào rất sâu, ân tương đương. Sơ hạ chân mềm ghé vào trước người trên bàn, không ngừng thở dốc. Thực mau, dưa leo bất đồng với Thẩm Ngôn dương vật, chỉ có thể ngừng ở cái kia vị trí. Tiểu huyệt hư không cảm giác bắt đầu lan tràn. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn, trong mắt là nồng đậm dục vọng. Ca ca, ta khó chịu. Thẩm Ngôn nhìn này hương diễm hình ảnh đã sớm ngạnh. Hắn tầm mắt vẫn luôn nhịn không được hướng sơ hạ trên người xem. Thiếu nữ giữa hai chân dưa leo ra ra vào vào, mật cũng cũng tùy theo chảy đầy đất. Hắn đi đến sơ hạ phía sau, đem dưa leo rút ra đặt ở trên cái thớt, hướng hoa huyệt khẩu lau một phen mật dịch bôi trên chính mình dương vật thượng, chọc vào nàng tiểu huyệt. A tương đương, này một thâm nhập kết hợp, hai người đều sảng kêu lên, tựa hồ là vừa mới trải qua quá dưa leo khai phá. Sơ hạ tiểu huyệt thịt non phá lệ sẽ hút, hắn mới vừa cắm vào đi liền cảm nhận được chí mạng khẩn trí. Thẩm Ngôn cắn một chút nàng lỗ tay, chơi xấu nói một câu, muốn ăn dưa leo sao? Sơ hạ đợt riêu giống trống bỏi giống nhau, không cần. Chính là sơ hạ tựa hồ là sợ hắn không đồng ý, chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp hôn lên đi. Thẩm Ngôn kinh ngạc một chút, ngay sau đó đem trên bàn đồ vật quét khai, làm sơ hạ ngồi ở mặt trên, một bên ở nàng tiểu huyệt ra vào, một bên hôn môi. Sơ hạ hoa huyệt cắn thực khẩn, Thẩm Ngôn mỗi lần đi vào đều bị bao vây kín mít. Ra tới thời điểm cái kia thịt non tựa hồ không nghĩ buông tha hắn dương vật, bị mang theo ra tới. Nàng buông ra sơ hạ cái miệng nhỏ. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường kia không biết khi nào bắt đầu lâu nãi vú, hai người ở nhà. Trong khoảng thời gian này sơ hạ trên người quần áo liền không hoàn chỉnh quá. Thẩm Ngôn một có rảnh liền sẽ chôn ở nàng trước ngực uống nãi, chơi tiểu huyệt, cho nên cho dù ăn mặc sơ mi trắng, nút thắt cũng không khấu lên quá. Sơ hạ cũng cảm giác chính mình ở lưu nãi, theo bản năng đem vú hướng Thẩm Ngôn trong miệng tắc. Ở sơ hạ sắp thời điểm cao trào, Thẩm Ngôn rút ra dương vật, bắt đầu đem đồ ăn hướng bên ngoài mang sang đi. Sơ hạ trong lúc nhất thời có điểm không phản ứng lại. Đây, hai chân đại trương, bị Thẩm Ngôn thao làm tiểu huyệt còn không có hợp nhau tới, giống mất khống chế giống nhau ra bên ngoài nước chảy. Nàng nhìn Thẩm Ngôn cao cao đứng thẳng dương vật, đột nhiên kế thượng trong lòng, cũng không rảnh lo tiểu huyệt khó chịu, chạy đến đứng ở bàn ăn trước mặt thịnh cơm Thẩm Ngôn trước mặt mồi xổm xuống, há mồm ngậm lấy hắn dương vật. Tê tương đương, kia dương vật mới vừa hàm tiến sơ hạ trong miệng, Thẩm Ngôn liền cảm nhận được một trận xưa nay chưa từng có sảng ý. Thiếu nữ cái miệng nhỏ ướt nóng, tuy so ra kém tiểu huyệt, nhưng cũng là thực mất hồn. Sơ hạ là lần thứ hai, không có gì kỹ xào, chỉ có thể bắt chước Thẩm Ngôn thao nàng động tác, ra ra vào vào, hàm răng còn sẽ không thể tránh khỏi đụng tới hắn. Thẩm Ngôn từ bên cạnh kéo qua ghế dựa, ngồi ở mặt trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sơ hạ đầu. Hạ hạ, hàm răng thu một chút, thấy nữ hài nhi vẫn như cũ không có gì kết cấu. Thẩm Ngôn bắt đầu giáo nàng, hàm đi vào, hàm đến miệng chỗ sâu trong. Sơ hạ nghe vậy, cực lực đem dương vật hướng trong miệng tắc, nhưng thẩm ngôn dương vật thật sự quá lớn, đều mau chọc đến yết hầu, còn có nửa thanh ở bên ngoài, ân tương đương, nàng có điểm khó chịu. Đem dương vật nhổ ra không ngừng ở ho khan, thẩm ngôn cũng biết chính mình rất lớn. Đau lòng sờ sờ sơ hạ đầu, ăn không đi vào cũng đừng ăn, sơ hạ lắc đầu. Lại lần nữa hàm đi vào, nàng đầu lưỡi đảo qua mũi nhọn thời điểm, thẩm ngôn hô hấp đình trệ một giây, tựa hồ thực sảng, nàng bắt đầu thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi hướng mũi nhọn đỉnh lộng. Còn dùng tay đi sờ kia lưu tại bên ngoài dương vật, ân tương đương, thẩm ngôn kêu rên một tiếng. Run rẩy đem tinh dịch toàn bắn ở sơ hạ trên mặt, thẩm ngôn nhìn trước mắt nữ hài nhi. Trên mặt đều là hắn vừa mới bắn ra tinh dịch, có một ít còn bắn tới nàng vú thượng, cùng không ngừng chảy ra sữa quậy với nhau, chậm rãi đi xuống lưu, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.